Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Thanh Phong Thành. Hạ, nửa bộ phận trên tam tầng. Mỗi một tầng cần thiết bảo vật cũng khác nhau. Tầng thứ nhất cần chính là vạn niên hỏa lân quả. Hỏa lân quả cũng không tính quá thưa thớt, nhưng tuyệt đại số đều là mấy chục năm, mấy trăm năm năm. Đã ngoài ngàn năm liền không thấy nhiều. Vạn năm trở lên càng là phượng mao lân giác. Bạch Vũ Triết cũng không biết thông thiên tháp bên trong có hay không. Dù sao hắn hiện tại không có. Cho nên muốn luyện thành tầng thứ nhất, căn bản còn không có cơ hội. Đương nhiên, lấy trước đến lĩnh hội cũng không vướng bận. Con đường tu luyện cũng không phải là tài nguyên tề tụ liền có thể một lần là xong. Cần không ngừng đi lĩnh hội, lý giải, tựa như là long phá cửu thiên quyết đồng dạng. Bạch Vũ Triết bây giờ đã đạt tới tinh tụ cảnh, theo lý thuyết là có thể tu luyện đệ ngũ trọng. Nhưng là, hắn hôm nay cho dù có những cái kia bảo vật, cũng không có cách nào tu luyện thành công. Bởi vì hắn còn không có đem đệ tứ trọng ảo diệu hoàn toàn lĩnh hội thông thấu. Cho nên tiếp xuống Bạch Vũ Triết không chỉ cần phải nghiên cứu chân hoàng thiên hỏa, y nguyên còn cần không ngừng lĩnh hội long phá cửu thiên quyết. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết một bên đi dạo Thanh Phong Thành, một bên xem như đi đường. Mặc dù tốc độ sẽ hơi chậm một chút, nhưng là nhìn nhiều nhìn thế gian muôn màu, cũng coi là một loại tu hành, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số cảm ngộ. 8 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn thấy một tòa cự đại kiến trúc. Nơi này cũng không phải là Thanh Phong Sơn tông môn nơi đóng quân. Bởi vì Thanh Phong Sơn là chân chính ở vào trên một ngọn núi cao. Chính là cả tòa thành thị bên trong ngọn núi cao nhất. Độ cao so với mặt biển cao tới hơn 5.000 mét. Tòa kiến trúc này chính là một cái cự đại phòng đấu giá. Cũng là Thanh Phong Sơn danh hạ. Lúc trước hoang vu phòng đấu giá so với trước mắt cái này, quả thực chính là đại vu gặp tiểu vu. Nhìn thấy như thế quy mô phòng đấu giá, Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ có thể ở bên trong tìm tới chính mình vật cần thiết đâu. Cái này Thanh Phong phòng đấu giá mỗi 10 ngày liền cử hành một lần đấu giá. Hôm nay vừa vặn đang tiến hành. Bạch Vũ Triết mặc dù trên người nguyên thạch không nhiều, rời đi thông thiên tháp thời điểm hắn đem chính mình tất cả điểm cống hiến đều hối đoái thành nguyên thạch, cũng chỉ có hơn 10 vạn mà thôi. Tại hoang vực, hơn 10 vạn nguyên thạch toán rất nhiều, nhưng là đến Mê Xuyên đại lục, kia thật không tính là gì. Nếu quả thật có thể nhìn thấy vạn niên hỏa lân quả, hơn 10 vạn nguyên thạch là xa xa không đủ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết trên thân còn có một chút những vật khác có thể đem ra triệt tiêu. Dù sao cũng trì hoãn không được quá nhiều thời gian, cho nên Bạch Vũ Triết liền muốn đi vào thử thời vận. Bạch Vũ Triết đi đến cửa chính, để thủ vệ đem hắn long huyết mã gửi lại tốt. Giao 5.000 nguyên thạch tiền đặt cọc sau đó, liền tiến vào phòng đấu giá. Tiền đặt cọc là có thể trả lại, cũng có thể đang đấu giá quá trình bên trong liền đem nó tiêu phí rơi. Trong phòng đấu giá sân bãi phi thường to lớn, ít nhất có thể dung nạp xuống 4-5 vạn người, bây giờ mặc dù không tính ngồi đầy, nhưng cũng không ít hơn 3 vạn. Những người này mỗi một cái đều là võ giả. Chỉ bất quá cảnh giới cao có thấp có, Bạch Vũ Triết thậm chí có thể cảm nhận được, trong này thiên trùng cảnh cao thủ đều có không ít. Bạch Vũ Triết tiến đến trước đó đấu giá cũng đã bắt đầu. Hắn tìm tới vị trí của mình ngồi xuống về sau, bắt đầu an tâm quan sát. Hắn cũng không có muốn cái gì phòng khách quý, trên thực tế đối với có thể hay không mua được chính mình vật cần thiết cũng hoàn toàn không có chút tự tin nào, liền xem như phổ thông vị trí, kỳ thật cũng là rất rộng rãi, mỗi một cái vị trí đều có một ít đơn giản cách ly, sẽ không theo những người khác nhét chung một chỗ. Lúc này, phía trên bàn đấu giá chính là một kiện hạ phẩm thánh binh.